Nói đến nước này rồi, Trần Ngân Kiều cố ý đi thăm Tang Thế Phi thì cũng không hay. Nên nàng đành đi theo vệ Bảo Linh tiến vào trong điện ngồi xuống. Tuy nhiên, Trần Ngân Kiều là người đoan trang, nhưng tính tình Trần Ngân chỉ lại rất hoạt bát. Tiểu cô nương lại kéo tay Giang Diệu nhỏ giọng nói, chúng ta ra sân đi dạo một chút đi. Giang Diệu cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút, nên bèn đứng dậy đi thẳng ra ngoài với Trần Ngân Chỉ. Ra đến bên ngoài, Trần Ngân Chỉ nhìn giáo dáng xung quanh một lượt, thấy không có ai khác, nàng mới nhỏ giọng thì thầm vào tay Giang Diệu. Diệu Diệu, mình nhìn vệ Bảo Linh xem, hình như nàng ta cho rằng ai cũng muốn cướp hoàng thượng của nàng ta đi vậy. Rõ ràng là một cô nương chưa gả, không danh không phận mà xem mình giống như chủ nhân. Trần Ngân Chỉ nói chuyện rất thẳng thắn, trong lòng không vui là nàng ấy nói ngay. Giang Diệu cũng biết, thái độ của vệ Bảo Linh vừa rồi hên xứng buồn cười. Không hiểu sao cảnh ngoài trẻ mắt mờ lại đi thích mộng tiểu biểu muội không rộng lượng như vậy. Nếu nói cảnh ngoài đế là người trong cuộc ôm mê, không thấy rõ tính tình vệ Bảo Linh. Nhưng mà bên cạnh cảnh ngoài trẻ còn có trưởng công chúa mà. Bình thường đấng công chúa là người nhà bén. Không có chuyện nàng ấy không nhìn ra một chút manh mối nào. Trần Ngân Chỉ lại nói tiếp. Có điều thân tỷ tỷ của ta không muốn tiến cung làm hoàng phi đâu. Trong lòng tỷ ấy đã có người thương rồi. Giang Diệu tới nghe chuyện bác quái. Đôi mắt của nàng tò mò mở to nhìn Trần Ngân Chỉ. Trần Ngân Chỉ thần thần bị bi nổi. Ta từng nhìn thấy bức tranh vẽ tuyên vương trong phòng thân tỷ tỷ. Lần trước không cẩn thận bị ta nhìn thấy. Thân tỷ của ta đã xấu hổ ra mặt như mông khỉ. Trần Ngân Chỉ che miệng cười, lúc này mới a một tiếng, vội vàng nói. Diệu Diệu, chuyện này ta chỉ nói với một mình muội. Ngay cả A Tuyền cũng không biết. Muội không được kể với ai đâu đấy. Nếu để thân tỷ tỷ biến ta nói, nhất định tỷ ấy sẽ giận ta chết. Giang Diệu biến loại trên này ảnh hưởng đến thanh danh cô nương nhà người ta. Không thể nói lung tung, nàng lập tấn gật đầu. Tỷ yên tâm, ta hứa. Trần Ngân Chỉ tin nàng, nàng ấy vốn vốn ngẩn thở ra một hơi, sau đó như mày nổi. Ta có tật xấu không biết giữ miệng. Mẫu thân ta đã dạy dỗ rất nhiều lần, nhưng vẫn không nhớ được. Bị dạy dỗ mà vẫn tái phạm hết lần này tới lần khác. Trần Ngân Chỉ cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay rồi lẩm bẩm. Biến vậy nghe theo lời mẫu thân ta cho rồi, không miệng của ta lại, miễn cho ta lại nói lung tung. Giang Diệu cười ha ha không ngừng, nàng phương tài làm ra dáng vẻ muốn khâu cái miệng nhỏ của Trần Ngân Chỉ lại. Trần Ngân Chỉ bị chọc cười, hai cô nương trượt đuổi nhau tới lui xa bụi hoa, không hề có chúng đoan trang cổ quý nữ nào. Đang lúc hai cô nương chơi đùa vui vẻ thì Hoắc Tuyền đến. Hoắc Tuyền nhấn làng vá chạy đến, vui mừng nói. Hai người các muội đang nói gì thế, ta cũng muốn nghe. Trần Ngân Chỉ sống quen thuận với Hoắc Tuyền, nên làm mặt quỷ với nàng ấy rồi biểu môi nói. Đây là bí mật giữa ta và Diệu Diệu, không nói với tỷ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Tuyền yếu xìu. Nàng bướng tới nhéo cánh tay Trần Ngân Chỉ một cái. Được lắm, từ lúc nào muội có bí mật giấu ta vậy hả? Tuy giọng điệu hơi tức giận, nhưng xưa nay tính tình Hoắc Tuyền rộng lượng. Nàng sẽ không nổi giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nàng cười dịu dàng bóp bóp mặn Giang Diệu, sơ sơ một lá. Nàng không muốn buông tay nữa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Diệu bên mình tạo thành con heo nhỏ, Hoắc Tuyền nói. Diệu Diệu, khuôn mặt nhỏ nhắn này dưỡng thế nào, quá mềm mại rồi. Sau bóp một lá, Hoắc Tuyền buông tay ra, thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Diệu phím hồng. Nàng giật mình, vừa ngạc nhiên vừa ai nái. Sao đỏ thế này, ta đâu có dùng bao nhiêu sớt, muội không sao chứ. Giang Diệu sờ sờ mặt mình thoải mái nói. Không sao đâu, tốt lại ngay ấy mà. Lúc này, Hoắc Tuyền mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt, không giống A Chỉ da dày thịt béo, sao bấm thế nào cũng được. Lời này Trần Nhật Chỉ không thích nghe nhớ, nàng cố ý nghiêm mặt. Ai da dày thịt béo? Dứt lời, nàng bèn cong khuỷu tay cù lét Hoắc Tuyền. Hoắc Tuyền sợ nhột, nhất thời nàng ấy bị Trần Ngân Chỉ cù cười ra nước mắt. Hoắc Tuyền bị đuổi chạy loạn khắp nơi, nàng ấy vô tình va phải trưởng công chúa. Khi nhìn thấy mặt trưởng công chúa, Hoắc Tuyền lập tức thu lại nụ cười. Giang Diệu và Trần Ngân Chỉ bên cạnh cũng nhanh chóng bước lên hành lễ với trưởng công chúa. Do hôm nay là yến tiệc, nên trưởng công chúa mặc một bộ cung trang màu thanh thiên viền tơ xanh, chải tóc theo kiểu phi thiên kế, cả người tỏ ra khí chất cao quý của hoàng gia. Mấy người cùng đi vào điện, Giang Diệu cảm thấy hình như ấm tay áo của mình vương vấn gì đấy. Nàng nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Hoắc Tuyền đang kéo ống tay áo nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Tuyền buồn rầu, có vẻ như nàng ấy không muốn trưởng công chúa nhìn thấy dáng vẻ hoạn bát của mình. Dù gì sau này nàng ấy cũng phải trở thành nhất quốc chi mẫu đấy. Giang Diệu đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Hoắc Tuyền, dùng khẩu hình miệng nói một câu, không sao đâu. Trong điện vệ Bảo Linh đang chiêu đại cái cửa, khi thấy trưởng công chúa bước vào, nàng ta liền vui vẻ chạy ra đón, ngon ngào kêu một tiếng biểu tỷ. Sau khi nhìn thấy Hoắc Tuyền đi theo sau trưởng công chúa, gương mặt vệ Bảo Linh cứng đờ, một lúc lâu sau mới không tình nguyện gọi Hoắc tỷ tỷ. Hoắc Tuyền ngẩng đầu thản nhiên chào vệ muội muội. Quan hệ giữa Hoắc Tuyền và vệ Bảo Linh, mọi người ở đây đều rõ ràng. Trưởng công chúa thấy hơi đau đầu nên nhanh chóng mời hai người ngồi vào vị trí của mình. Nhưng bất ngờ là vị trí của hai người lại đối diện nhau. Sau yến hội, các tiểu cô nương đi đến hoa viên ngắm hoa cốt. Trưởng công chúa rất thích hoa cốt. Trước tiền viện Ngọc Minh cùng và dọc theo các hành lang xuyên xuống cung điện đều sắp đầy các chậu hoa cốt còn chưa nở rộ. Có bạch mẫu đơn trắng trong thuần khiết, có cúc phượng hoàng lộng lẫy đầy cát như ngọc thạch, có cúc ngọc linh vàng nhẫn lâu tàn, có mẫu đơn đỏ thấm mạnh mẽ, muôn hình vạn trạng mà sáng rực rỡ đa dạng vô cùng, đẹp không sao tả xiết. Trần Ngân chỉ vào một cây cúc trắng trồng trong chậu gốm sứ khắc hoa sen, nói với Giang Diệu. Diệu Diệu, mùa nhìn này, đống hoa cúc này thật là đẹp. Giang Diệu cúi đầu nhìn theo, đỏ cúc trắng như tuyết, cánh hoa hướng vào nhụy, trông giống như tuyến cầu thật. Nàng cười cười nói, hoa này ta là tuyết hải, quả thật rất đẹp. Tần Ngân chỉ không hiểu rõ về hoa nên hỏi thêm và giống cúng khác nữa. Thấy Giang Diệu trả lời được hết, nàng ấy rất khâm phục. Thật ra Giang Diệu cũng không nghiên cứu nhiều về hoa cốt. Có điều mẫu thân nàng kiêu thị có một hoa viền, trong đó có rất nhiều hoa cổ quý giá. Tất cả là do phụ thân nàng tìm về cho mẫu thân, nàng ngắm nhiều nên vô tình nhớ được thôi. Đúng hai người đang ngắm hoa thì vệ Bảo Linh và mấy tiểu cô nương khác đang chơi bà Diệp Tử. Chơi một hồi thì có không ít tiểu cô nương vây quanh. Giang Diệu và Trần Ngân Chỉ cũng nhanh chóng tới xem. Quanh bàn đã có bốn người ngồi, theo thứ tự là trưởng công chúa, Hoắc Tuyền, vệ Bảo Linh và Trần Ngân Kiều. Bà Diệp Tử đang rất lưu hành trong giới quý tộc ở kinh thành. Mỗi khi các tới gia vọng tổng có yến tiệc đều có trò tiêu khiển. Khách nam thì chơi ném thẻ vào bình rượu, bắn cung. Còn các nữ quyến thì ngắm hoa chơi bà Diệp Tử. Giang Diệu chưa từng chơi, bây giờ nhìn cán lá bà Diệp Tử trong tay bốn người, rồi cánh ra bài. Tuy không ai nói quy tắc cho nàng biết, nhưng chỉ cần nhìn vài lần là trong lòng nàng đã nắm được rồi. Trong bốn người, cho bà Diệp Tử hay nhất là về Bảo Linh. Lại thắng, về Bảo Linh mỉm cười thu ngân phiếu. Miệng thì nói xin lỗi nhưng mặt mày đầy vẻ cười hả hề. Trấn công chúa nghiêng đầu thấy hai mắt Giang Diệu mở to đầy hứng thú, nói với Giang Diệu. Giang Diệu, mỗi tới đây chơi thay bổng cung mấy ván đi. Nàng chơi sao? Giang Diệu không phải người hay ống ẹo. Huống hồ, nhìn nãy giờ nàng đã hơi ngứa ngáy tay chân rồi. Có điều, nàng chưa từng chơi qua nên có chúng xấu hổ giải thích. Muội không biết chơi cái này. Quay Bảo Linh nhẫn tình lên tiếng. Không sao đâu, cách chơi bài Diệm Tử rất đơn giản. Nếu biểu tỷ có việc bận thì Diệu Diệu chơi thay biểu tỷ đi. Giang Diệu gật đầu, vậy được rồi. Trấn công chúa đứng dậy để Giang Diệu ngồi vào chỗ của mình. Tiếp theo, vỗ vỗ vào vai nhỏ kia của nàng. Cúi đầu nó nhỏ vào tai. Yên tâm, thua tính cho ta, thắng thuộc về muội. Trấn công chúa hào phóng như thế, Giang Diệu cười cười. Được, vậy ta sẽ cố gắng không để trưởng công chúa mất mặt. Về Bảo Linh thấy trưởng công chúa ra rời đi. Nàng ta mới cười, nói sơ quy tắc cho bà Diệm Tử cho Giang Diệu. Về Bảo Linh chơi bà rất rành. Nàng biết bà này không thể nhìn thông qua là học được. Do nàng từ nhỏ theo bên cạnh mẫu thân nên từ từ mưa dầm thấm đó. Xem nhiều năm, chơi cũng nhiều năm. So với cán quý nữ trong hội, nàng cao tay nhất. Nàng vừa nói, vừa nhìn gương mặt ngây thơ khờ khạo không hiểu gì của Giang Diệu. Nàng ta âm thầm cười nhạo, nhưng ngoài miệng lại nói. Được rồi,

Khi đến hoa sen trong ngưỡng hoa viện, Trần Ngân Kiều ngước mắt nhìn. Nàng nhìn thấy trong lưng đình bên cạnh hồ Bạch Giá, có một bóng dáng cao lớn đang đứng thẳng lưng. Hắn mặc một bộ cẩm y màu xanh sẫm, dung mạo tấn mỹ vô song, chỉ cần nhìn thôi là tim Trần Ngân Kiều không chịu đập nhảy, thịt thịt thịt, gần như muốn nhảy ra ngoài. Hai gò má nàng như bị phỏng, bốn phía không có mộng thị vẽ tuần ca nào. Nàng tuần lưỡi từ từ bước đến bên bờ hồ. Hoa sen trong hồ đã tàn, nước sâu thâm thẳm, đổ ra một luồng khí lạnh gây người. Trần Ngân Kiều nắm chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sợ hãi. Nhưng nghĩ đến những chuyện đã sắm đặt hôm nay, nàng cắn răng giả bộ được chừng ngã xuống hồ sen. Trần Ngân Kiều không ngừng giãy giụa kêu cứu. Cơ thể nàng nhấp nhô lên xuống, mà nướng trong hồ rất lạnh, làm cho cả người Trần Ngân Kiều lạnh đến nỗi tê cứng. Nàng biết bơi, nhưng nàng kềm chế lại, cho người nọ xuống cứu mình. Nơi này yên tĩnh, tiếng động Trần Ngân Kiều gây ra đặc biệt lớn, đương nhiên Lục Lưu cũng nhìn thấy. Đôi con người đen nhánh của hắn, nhưng cô nương đang kêu cứu trong hồ. Hắn bỗng nhớ đến trước kia, hắn cũng từng gặp một tiểu nữ hoa rơi xuống nữa. Cái thể nhỏ nhắn mong manh, hình xứng đáng thương đến nỗi hắn đã động lòng rất ẩn. Đó là lần đầu tiên hắn tốn bụng của người. Hôm nay nhớ đến, xem ra cả đời này hắn không thể nào ném được chuyện phiền toái đẹp đẽ này được rồi. Đôi chân này, một đời là một lần là đủ. Trần Ngân Kiều ở trong nướng không thể tin được, rõ ràng hắn nhìn thấy nhưng lại rời đi. Trần Ngân Kiều tiến thối lưỡng nàng, không dè dặt nữa mà vội kêu cứu. Vương gia, cứu ta, cứu ta. Chắn Thương Vương không thấy rõ nàng thôi, chứ nếu biết nàng là đích nữ Trần Phủ, ngoại sinh nữ của Trang Thái Phi, hắn nhất định sẽ cứu nàng. Bên này, nha hoàng Chu Thúy của Trần Ngân Kiều qua lại lấy khăn. Chu Thúy gấp gáp nói với ba người Hoắc Tuyền, không thấy tiểu thư. Chu Thúy kể rõ đầu đuôi, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Lúc nó tì đi lấy khăn rồi đi tìm tiểu thư, thì không thấy tiểu thư ở chỗ kia nữa. Trần Ngân chỉ hơi lo lắng, ngược lại Hoắc Tuyền bình tĩnh hơn. Nàng ấy nhanh chóng phái người đi tìm, sau đó nói với Trần Ngân chỉ và Giang Diệu. Chúng ta ra ngoài tìm thử xem, nhưng các muội nhớ kỹ, không được tấn khỏi nha hoàng của mình. Nếu không khi tìm được một, ngơ lại lãng mất một, thì càng phiền phức hơn. Giang Diệu gật gật đầu, nàng không nói a lời vội vàng dẫn Bảo Cân và Bảo Lục đi ra ngoài tìm người. Trên đường đi, Bảo Cân lo lắng. Hoàng cung lớn như vậy, làm sao tìm được đây? Hơn nữa nhìn Trần Thất cô nương, không giống người tính đi lung tung. Giang Diệu đã tiến cung mấy lần, cộng thêm trí nhớ kiếp trước, nàng nhớ đường rất kỹ, nên không tùy tiện đi tìm. Nàng đi dọc theo hành lang Ngọc Minh Cung đến Ngưỡng Hoa Viên tìm kiếm. Giang Diệu bướng đi rất nhanh, đang đi trên đường nhỏ trong Ngưỡng Hoa Viên. Đột nhiên phía trước xuống hiện một người. Đến khi nàng phản ứng kịp thì cả người đã va vào người nọ rồi. Nàng đụng phải một bức tường thịnh rất cứng. Giang Diệu xa xa chóp mũi bị đau, hai mắt ngấn lệ đáng thương nhìn nam nhân trước mặt. Nàng ngạc nhiên kêu lên. Vương, vương gia. Lục Lưu cũng có chút ngoài ý muốn. Thấy chấp mũi tiểu cô nương bị mình rụng đỏ lên nên muốn đưa tay xoa xoa cho nàng. Nhưng hắn bỗng nhớ đến, nàng từng nghiêm túc nói, nàng đã là một đại cô nương rồi. Hắn không đưa tay ra nữa mà chỉ hỏi. Không ngoan ngoãn ở Ngọc Minh Cung mà chả ra đây làm chi? Hắn dừng lại một chút, hình như nghĩ tới điều gì mới dần lòng hỏi. Lạc đường à? Giang Diệu lắc đầu nói không phải, nàng vừa định kêu cứu thì nghe loáng thoáng có tiếng kêu cứu của Trần Ngân Kiều. Nhất thời gương mặt nhỏ nhắn của Giang Diệu căng thẳng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Lưu. Vương gia đã gặp Trần Thất cô nương rồi hả? Lục Lưu chính sáng bắt được cổ tay nàng. Chúng ta nói chuyện một lát. Người thấy mùi rượu trên người Lục Lưu, Giang Diệu đã nhận ra có cái gì đó không đúng. Nàng muốn thoát khỏi kềm chế của Lục Lưu, nhưng không được vì hắn rất mạnh. Nàng căn bản không dễ dụ được, cộng thêm nghe tiếng kêu cứu của Trần Ngân Kiều càng lúc càng yếu. Giang Diệu trình sớt người nói với Bảo Cân Bảo Lũng phía sau. Các tỷ nhanh chóng đi xem tình hình của Trần Tiểu Thư một chút đi. Bảo Cân và Bảo Lũng thấy hơi khó xử. Nếu các nàng qua đó thì ở đây chỉ còn lại hai người là Tuyên Vương và Tiểu Thư nhà các nàng thôi. Nhưng thấy thái độ cường quyến của Tiểu Thư và các nàng cũng biết Tuyên Vương sẽ không làm tổn thương Tiểu Thư nhà mình. Nên sau khi do dự một lát, Bảo Cân và Bảo Lũng vội vàng chạy đi. Thấy Bảo Cưng và Bảo Lũng đi rồi, Giang Diệu ngướng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, buồn rầu nói. Vương gia thấy chết mà không cứu. Lục Lô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước má, hắn lại nhớ đến giấc mộng xuân ướn át tối qua. Hắn không nói hai lời, liền kéo tiểu cô nương ra phía sau một bụi cây nhỏ. Mặc dù Giang Diệu cảm thấy lông dạ Lục Lô sắc đá, nhưng theo bản năng nàng vẫn tin tưởng hắn không làm nàng bị thương. Bây giờ bị kéo vào bụi cây, lưng tựa lên thân cây, nàng mới hoảng hốt gọi. Vương gia. Đúng là bản vương thấy chết không cố đẩy, có điều ngươi nên biết. Hôm nay Trần Thất cô nương kia muốn thiên kế bản vương, để bản vương phải lấy nàng ta. Nếu bản vương xuống nước cứu nàng ta lên, thì ngay một khắc sau, ngờ Trang Thái Phi sấm xém sẽ xuất hiện. Tận mắt thấy bản vương và nàng ta có tiếp xúc thân thể. Lục Lù không phải giả người hay giải thích, mà tình cảm của Trần Ngân Kiều và Giang Diệu cũng không quá thân thiết, nên không biết tính tình của nàng ta thì lời này quá thật rất hoang đường. Hơn nữa, nàng ta tin tưởng Lục Lù. Hơn nữa, vừa rồi Trần Ngân Chỉ cũng đã nói với nàng là Trần Ngân Kiều thích Lục Lù. Giang Diệu tin hắn, nhưng mà ngoài miệng nàng lại nói có điều nếu vương gia không cố. Yên tâm, Trần Thất biết bơi. Vậy mà còn cố tình vùng vẫy kêu cố, đúng là phải nhìn bằng con mắt khác. Âm ỉ một lát, nhất thời Giang Diệu xấu hổ, nhưng nhìn khuôn mặt phần phớt hồng của hắn. Nàng biết mình sai nên sửa ngay, thái độ rất thành khẩn. Không phải ta cố ý, vương gia đừng giận nhé. Nàng biết nàng không phân biệt được phải trái, nhưng nếu là người khác gặp hoàn cảnh này, cũng khó có thể không nghi ngờ hắn. Chờ cả buổi không nghe Lục Lô lên tiếng, Giang Diệu sợ hãi ngửa mặt lên. Thấy mặt mày hắn bình thản, nàng thử giật giật ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói. Ôi, người sẽ không giận thật chứ. Thúc thúng trưởng bối này lòng dạ hẹp hòi quá rồi, sau đó với một tiểu nha đầu như nàng làm gì không biết. Bởi vì lúng túng, nên gương mặt tiểu cô nương đỏ hồng, đón nào vô cùng đẹp mắt. Lục Lô cúi đầu, nhìn vào đôi mắt to sáng ngời của nàng. Ánh mắt từ từ dời xuống, rơi vào cánh môi ướt át của nàng. Gợi thấy mùi hương ngọt ngào trên người nàng, Lục Lô chợt cảm thấy bực bội. Hắn không chút do dự của người xuống, há miệng ngậm lấy cánh môi xinh xắn kia. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cân chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 65. Giang Diệu hít sâu một hơi. Trong mũi của nàng toàn là hơi thở máu lạnh, hòa quyện với mùi rượu của nam nhân. Người nàng cứng ngắc dựa vào thân cây sau lưng, tiếng gió vù vù và tiếng lá cây rơi rụng. Khi cán chiếc lá cây rơi xuống, một vài chiến vấn qua mặt nàng ngừ ngửa. Lúc này Giang Diệu mới nhận ra những gì mình nên làm. Một tay nàng bị hắn giữ chặt, giữ dụa không ra. Nàng chỉ có thể dùng tay kia để lòng ngực hẳn. Đáng tiếc lòng ngực nam nhân này vừa cứng như đá, vừa nóng phỏng tai. Nàng đã xứng đẩy mấy cái, nhưng lại phát hiện nơi nọ vẫn lù lù bấn động như một ngọn núi lớn. Hình như Trần Ngân Kiều bị rơi xuống nước đã được người ta cứu lên. Bởi vì nàng nghe được tiếng bước chân của Bảo Cân và Bảo Lục ở bên ngoài, cộng với tiếng gọi sống ruộng tìm nàng ầm ĩ. Nha hoàng của nàng đang đứng trước bụi cây, lo lắng tìm nàng. Mà nàng lại bị một nam nhân đè lên thân cây tùy ý để hắn hôn môi. Loại cảm xúc này xấu hổ không chịu nổi. Giang Diệu la dùng sức đẩy thêm vài cái. Lúc này Lục Lù mới trống tay về. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rõ như son của tiểu cô nương. Hắn mới cảm thấy hành động của hắn không thỏa đáng đến mức nào. Lục Lù cảm thấy hôm nay mình đã uống hơi nhiều rồi. Thế nàng ngẩng đầu dùng đôi môi ngân ngấn nước nhìn mình. Lục Lù vò thân đưa tài, nhẹ nhàng che mắt nàng lại, giọng nói khàn khàn. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn bản vương. Mặt Giang Diệu như bị phỏng. Rõ ràng là hắn xúc phạm nàng, mà còn có thái độ như vậy. Có điều nàng không phải loại cô nương hệ quốc ứng là tê lệ, hoặc hung hăng đánh hắn một bạt tai. Nàng rưỡng trùng sinh, đang có một số chuyện nàng hiểu rất rõ. Nhưng chuyện lần này là lần đầu tiên nàng gặp phải, nhất thời nàng không biết xử lý thế nào. Kiếp trước, bác chu nàng đính hôn với Lũng Hành Chu, nhưng nàng chưa từng để hắn hôn, mà hôm nay... Giang Diệu đưa tay có cánh tay đang che mắt của nàng xuống. Nàng cố gắng hết sức bình tĩnh, nhưng cuối cùng nàng vẫn là tiểu cô nương. Khi đối mặt với loại chuyện này, nếu nói một chút xấu hổ cũng không có, thì chính là gạt người. Ít nhất, Giang Diệu có thể cảm thấy được mặt mình rất nóng. Nàng cắn cắn môi, bình tĩnh hỏi. Trường Phốt, chính là con hưu con kia, là Vương gia tặng sao? Không hiểu vì sao nàng đột nhiên hỏi như thế. Người không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài cũng sửng sốt. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng mở miệng nói. Đúng thế, Chán Diệu không có bao nhiêu ngạc nhiên. Hôm đó khi nàng cảm ơn trưởng công chúa, phản ứng của trưởng công chúa rất kỳ lạ. Hình như nàng ấy không biết. Tuy sau đó nàng ấy nói qua loa rồi đi, nàng cũng không hỏi nhiều, nhưng nàng vẫn để trong lòng. Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, dáng vẻ ngoan ngoãn, song không có nghĩa là nàng dễ bị lừa gạt. Giang Diệu gật đầu, hơi vùng vẫy cổ tay trang bị lục lung nắm. Sau khi người nọ buông lỏng cổ tay nàng ra, nàng mới vô thấn xoắn xắn mấy trong ngón tay, lòng mì rủ xuống hỏi tiếp. Chuyện của Kỳ Trần cũng là do Phương gia phái người làm sao? Lục lù gật đầu. Là ta. Giang Diệu dừng một chút. Vậy Phương gia cũng biết hôm nay ta sẽ tiến cung sao? Lục lù bật cười khẽ. Có phải nàng muốn hỏi hôm nay bản vương tiến cung vì nàng không? Bởi nhìn thấu tâm tư, gương mặt đang đỏ ửng của Giang Diệu lại nóng thêm ba phần. Lục lù nhìn thấy vành tai nàng đỏ bừng, ngay cả cái cổ trắng nõn như ngọc cũng đỏ rực. Hắn biết tuổi nàng còn nhỏ, dù có giả bộ bình tĩnh thì lúc này cũng đã mất cỡ, không ra hình dáng gì rồi. Hắn không tiếp tục trêu nàng nữa mà nghiêm túc trả lời. Bản vương biết. Giang Diệu vâng một tiếng, trong lòng đã thông suốt. Nói đến nước này, nếu nàng không hiểu ý Lục Lu nữa thì nàng thật ngu xuẩn. Quá thật hắn rất quan tâm nàng. Nàng nên làm thế nào bây giờ? Giang Diệu nhíu mày suy nghĩ. Sau đó lấy ra một khăn lụa màu trắng thiêu hoa mẫu đơn lau miệng. Bị hắn hôn mạnh như thế, miệng nhất định son đã lem ra rồi. Nếu vậy sẽ bị người ta nhìn ra manh mối mất, không bằng cứ lao sạch sẽ đi. Lục Lu cũng không ngờ tới cô nương sẽ bình tĩnh như vậy. Thấy hành động lạnh nhạt của nàng, hắn từ tay đoạn lấy khăn tay của nàng. Thấy nàng ngạc nhiên, hắn mới đưa tay lao lao vết son trên môi nàng. Có điều, cái môi nàng hồng nhuận nở nàng, dù sao không bôi son cũng cực kỳ xinh đẹp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lao sạch sẽ cho nàng. Nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng nói. Xong rồi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bản vương cho rằng nàng sẽ khóc âm ỉ. Không ngờ thái độ nàng bình tĩnh như thế. Giang Diệu không có trả lời, chỉnh trang xong, nàng xoay người muốn đi ngay. Lục Lu đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng. Giang Diệu nhìn lại, nàng bực mình nhíu mày. Nếu vương gia đã hôn ta rồi, ta khóc nháo cũng không có tác dụng gì. Khi còn bé, vương gia đã cứu mạng ta luôn nhớ trong lòng, vì thế ta tin rằng vương gia không phải loại người như vậy. Chuyện hôm nay cứ xem như vương gia nhất thời làm chuyện hồ đồ đi. Vương gia có thể buông tay được chưa? Lục Lu buông tay, thấy bé con chạy trốn nhanh như thỏ con. Nhất thời trong lòng bàn tay hắn trống rộng, thời gian từ từ trôi qua, hắn cũng cảm thấy mình hồ đồ luôn rồi. Cuối cùng thì ai mới là người bị cực nhã đây? Giang Diệu nhấn làn váy chạy ra một đoạn mới dừng lại. Thở phi phò từng hơi. Vừa nhớ tới hành động trong bụi cây, Giang Diệu cảm thấy mặt mình lại nóng lên. Lúc này, Bảo Cân và Bảo Lục tìm nàng nãy giờ đi tới. Hai người vội vàng chạy tới trước mặt Giang Diệu. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Người không sao chứ? Ta không sao. Nàng nói tiếp. Trần Thấn tiểu thư thế nào rồi? Tính tình Bảo Lục đơn giản nên không suy nghĩ chi nhiều. Vâng, Trần Thất tiểu thư vô ý rơi xuống nữa, bây giờ đã được cứu lên rồi. Hiện nay đang nghỉ ngơi trong thiên điện của Ngọc Minh Cung, trưởng công chúa và cán tiểu thư kháng đều ở đó. Giang Diệu gật gật đầu nói, ta đi xem thử một chút. Ánh mắt Bảo Cần luôn đặn trên đôi môi không có son của tiểu thư nhà mình. Không biết nghĩ gì mà đau lông mày nàng bắt đầu nhăn lại. Nàng thấy tiểu thư rời đi, Bắp Lụng bước tới nhắc nhở nên mới nhìn chóng bước theo. Thiên điện Ngọc Minh Cùng, Trần Ngân Kiều vừa tắm nước nắm xong. Lúc này nàng ấy đang quấn chăn thiêu mẫu đơn đỏ chó, nằm trên giường gỗ lê phủ sơn vàng sáng bóng. Màu chăn đỏ tươi làm nó bẩn khuôn mặn trắng bệch như tờ giấy. Nhưng sắc mặt này tốt hơn rất nhiều so với vẻ tím tái vì lạnh lúc mới được vớt dưới hầu lên. Khi Giang Diệp bước vào, trong điện đã có rất nhiều tiểu cô nương. Hắn mắng Trần Ngân Chỉ đỏ ngầu, ngồi bên cạnh giường Trần Ngân Kiều, dáng vẻ rất lo lắng. Giang Diệu thấy Hoắc Tuyền đứng một bên nên kéo nàng ấy sang nhỏ giọng hỏi. Trần Thân tiểu thư thế nào rồi? Hoắc Tuyền thành thật trả lời. Vừa rồi thấy y đã đến xem qua, chỉ bị nhiễm lạnh. Nhưng Trần Thất Tiểu Thư vốn bảo dưỡng rất tốt, nghỉ ngơi một thời gian là không sao nữa rồi. Nói rồi, nàng ấy nhìn Giang Diệu. Diệu Diệu, muội vừa đi đâu về thế? Giang Diệu khẽ giật mình, một lúc sau mới lên tiếng. Lúc muội đi tìm Trần Thất Tiểu Thư, có tách khỏi Bảo Cân và Bảo Lục, nên... Trần Thất Tiểu Thư là người trầm tĩnh, toàn xảy ra chuyện như vậy. Sau này khi muội tiến cùng, ta phải một tấn không rời canh giữ muội mới được. Nếu muội xảy ra chuyện gì, ba ca ca kia của muội nó không chừng sẽ quán trách ta đấy. Hoắc Tiền ra vẻ đại tỷ tỷ nói. Giang Diệu gật đầu như giả tội, nhưng mắt thì không nhìn được, nhìn về phía Trần Ngân Kiều nằm trên giường. Nếu nàng không biết nguyên nhân thì có lẽ cũng lo lắng mấy phần. Nhưng vừa rồi khi ở trong bụi cây, Lục Lưu đã nói với nàng, nên nàng không thể nào thương cảm cho Trần Ngân Kiều được nữa. Phí công lớn như vậy, không tiếc hy sinh khoe danh của mình, thậm chí còn muốn làm tiên vương phi, Trần Ngân Kiều quả là thâm tàng bất lộ. Tuy nhiên, Lâm Dạ Lục Lưu đúng là sắt đá. Theo lý mà nói, điều kiện của Trần Ngân Kiều không tệ. Lại có Di Mẫu là Trang Thái Phi làm chỗ dựa. Nếu nàng ấy muốn làm vương phi cũng không quá đáng. Song Giang Diệu lại nghĩ, với tư cách và địa vị của Lục Lô hiện tại, hắn không cần lấy mộng thê tử có hậu đà làm gì. Tiệc hoa cúng chỉ tiến hành được một nửa thì Trần Ngân Kiều sẽ ra chuyện. Đương nhiên bữa tiệc này không thể tiến hành tiếp được. Trấn công chúa sai người tiễn đám quý nữ dưỡng tiệc tối nay xuất cùng. Về phần Trần Ngân Kiều, bên Vĩnh Thọ Cung đã nhận được tin. Trang Thái Phi có bệnh nhẹ, nói muốn đến thăm cháu ngoại gái một chút. Trần Ngân chỉ muốn ở lại chăm sóc Trần Ngân Kiều. Giang Diệu và Hoắc Tuyền cũng ở lại một lát, cho đến khi Trần Ngân chỉ khuyên hai người nên đi về. Hai người mới rời khỏi Ngọc Minh Cung. Vừa đã đến cửa thì đúng lúc gặp Trang Thái Phi tới. Hoắc Tuyền và Giang Diệu vội hành lễ xong rồi lui ra một bên, nhìn Trang Thái Phi lo lắng tiến vào Ngọc Minh Cung. Khi Trần Ngân Kiều nhìn thấy Trang Thái Phi, nàng liền khóc nấc lên, bổ nhào vào lòng Trang Thái Phi. Chịu đựng lâu như thế, lúc này nước mắt rơi như mưa, vô cùng đáng thương động lòng người. Cả người trong lễ bậy dưới lớp trung y bằng gấm. Trang Thái Phi ôm người vào lòng. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiên vương không tới sao? Bà lấy danh nghĩa trưởng công chúa gửi tiếp mời cho tiên vương phụ. Theo lý, tiên vương phải đến mới đúng. Trần Ngân Kiều ngẹn ngào lắc đầu, đang ngẩng đầu lên đổ ra khuôn mặt hoa lệ đái vụ. Tiên vương có tới, có điều. Ngày ấy nhìn thấy con rơi xuống nước, cũng không quay đầu lại mà ung dung đi mất. Di Mẫu, ngày ấy rất nhẫn tâm. Dung mạo Trần Ngân Kiều xinh đẹp, gia thế xuất chúng, nói như thế nào cũng là thiên chi kiều nữ. Từ trước đến nay, đang đều là người lựa chọn. Hôm nay chủ động thân cận như vậy là lần đầu tiên. Không ngờ đối phương căn bản không để ý đến sống chết của mình. Trang Thái Phi cũng lấp bắp kinh hãi. Thông thường một nam nhân như tuyên vương không thể nào không động lòng đối với sắc đẹp. Cháu ngoại gái của bà vốn xinh đẹp, sánh đôi với hắn một chút cũng không thiệt thòi. Dù cho không động lòng, nhưng khi thấy một tiểu cô nương rơi xuống, hắn cũng nên đi xuống cứu người chứ. Dẫu sao, đây cũng là cháu ngoại gái của bà mà. Trang Thái Phi thầm mắng lụng lùa nhẫn tâm một lá, rồi mới ôm cháu ngoại gái đang khóc nỉ non vào lòng. Ba hiểu hôm nay tiểu cô nương rất uất ức, nên nhìn chóng an ủi. Sau khi Giang Diệu tạm biệt Hoắc Tuyền trở về phủ, đang bèn kể chuyện hôm nay cho Kiều Thị nghe. Kiều Thị nghe xong thì thầm nghĩ trong cung nước quá sâu, bà còn đau lòng cho khuê nữ người ta thì làm sao cam lòng để khuê nữ của mình tiến cung chịu khổ được. Tuy trong cung vinh hòa phú quý, song đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Kiều Thị nghĩ chắn khuê nữ hôm nay đã hoảng sợ rồi, nên dặn dò Bảo Cân và Bảo Lục cố gắng chăm sóc nàng. Giang Diệu trở về cấm tố viện thì thấy chú hưu con Kiều ô ô ô chạy tới. Đang sờ sờ cái xương nhỏ trên đầu nó, có điều khi thấy nó nhìn mình, đang bèn nhớ tới con hưu này là do Lục Lô tặng. Nhất thời, đang kềm chế không được, nhớ lại chuyện hoang đường trong bụi cây. Trở về phòng, Bảo Lục đi ra ngoài pha trà, Bảo Cân mới lên tiếng hỏi. Tiểu thư, hôm nay tiên vương có làm gì tiểu thư không? Đang sợ tiểu thư nhà mình bị ức hiếp mà không dám nói thật. Nô tỳ nhìn thấy môi tiểu thư không còn son, nên mời... Lời nói rõ ràng như vậy, làm cho mặn Giang Diệu nóng rát như bị phỏng. Bảo Cân sợ hết hồn vội vàng nói. Tiên vương thực sự bắt nạn tiểu thư sao? Lúc trước, ấn tượng của Bảo Cân đối với vị vương gia này không tệ.